Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 261 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Rất nhanh, đầu lĩnh ma rừng đưa ra lựa chọn ngạnh kháng. Bởi vì đầu lĩnh ma rừng thực sự không có cách nào tha thứ cho một tiểu tử ma tộc Mô Cha làm mình bị thương, cho nên cho dù là có thể tránh thoát, nhưng đầu lĩnh ma rừng vì mặt mũi vẫn là lựa chọn ngạnh kháng. Thế là tràng diện biến thành thiên địa kiếm trong tay của Diệp Phong gào thét mà xuống, mà đầu lĩnh ma rừng thì dùng những cây sừng làm thành vũ khí ngạnh kháng, bị gắt gao áp chế. Trời, chuyện này sao có thể? Những thủ hạ của đầu lĩnh ma rừng ở phía xa nhìn thấy đầu lĩnh ma thần cấp B lại bị một thanh niên tộc Mô Cha áp chế, lập tức từng người đều kinh hãi mở to hai mắt. Sau khi nhìn thấy cự kiếm nối liền với trời đất thì đã chấn kinh, cũng làm cho toàn thân bọn họ phát lạnh. Nhất là vị cường giả ma rừng trước đó có suy nghĩ muốn đối phó với Diệp Phong, giờ phút này càng là mồ hôi đầm đìa. Nếu như khi đó hắn thật sự đi lên, như vậy đối mặt với lưỡi kiếm to lớn mà ngay cả cường giả ma thần cấp B cũng có thể áp chế, thì với thực lực của hắn, chắc chắn trong nháy mắt sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. So với những thủ hạ đang chấn kinh kia, đầu lĩnh ma rừng lại bình tĩnh hơn nhiều. Ta muốn nhìn xem người có thể phóng thích mấy lần đại chiêu như thế này. Quá nóng này, công kích cường độ cao như thế này, mặc dù mặt ngoài chiếm thượng phong, thế nhưng nếu lực lượng hao hết, đến lúc đó liền ngay cả cơ hội lật bàn cũng không có. Thực lực của hắn căn bản không thể để cho cự kiếm này xỏ xuyên đi qua được. Cổ Đức nhìn qua Diệp Phong đang chiếm thế thượng phong, nhưng trong lòng thì tràn đầy lo lắng. Cổ Đức, ngươi cảm thấy một tộc Mô Cha đối mặt với ma sừng cấp B còn cần phải giữ lại thực lực hay không? Nếu như hắn không đem lực lượng mạnh nhất của mình thi triển ra, khi đó ngay cả cơ hội xuất chiêu liên tục cũng không có. Nguyễn Ảnh nhìn Diệp Phong ở nơi xa nói. Kỳ thật vừa rồi lúc nàng đối mặt với đầu lĩnh ma sừng này cũng là làm như thế. Đáng tiếc nàng đã dùng hết toàn lực, cuối cùng vẫn là thất bại. Đối mặt với ma sừng cấp B, trong tận đáy lòng của Nguyệt Ảnh có cảm giác bất lực. Nguyệt Ảnh điện hạ, ngài nói rất đúng. Nghe thấy lời nói của Nguyệt Ảnh, Cổ Đức thở dài một hơi. Cuối cùng Cổ Đức nhắm mắt lại, không có quan sát cuộc chiến đấu giữa Diệp Phong cùng với đầu lĩnh ma sừng, bởi vì Cổ Đức không muốn nhìn thấy vị thiên tài quật khởi tượng trưng cho tộc Mô Cha bị giết chết. Với lại hôm nay bọn họ cũng là khó thoát khỏi vận rủi. Bây giờ Cổ Đức có thể làm chỉ là thừa dịp khoảng thời gian này tận lực khôi phục một chút lực lượng, khi đó nói không chừng tại trước khi chết còn có thể kéo theo một địch nhân đồng quy vô tận. Mẹ nó, được lắm. Diệp Phong thấy dùng cương khí tổ hợp thành thiên địa kiếm đối với ma sừng cấp B này cũng chỉ là tiến hành áp chế mà không phải là chém giết, thực sự là có chút vượt qua dự liệu của mình. Xem ra ma thần cấp B đã đến tình trạng có thể tọa trấn một phương. Vậy ma thần cấp A thì có lực lượng như thế nào đây? Ma thần cấp S hẳn là chỉ có một mình Lucifer đi. Chuyện gì xảy ra? Đây đã là 5 phút, lực lượng của tiểu tử này thật sự là tà môn, làm sao đến bây giờ còn không có tiêu tán? Đầu lĩnh ma sừng vẫn như cũ ngăn cản thiên địa kiếm trong tay của Diệp Phong. Theo thời gian trôi qua, trong lòng của hắn cũng bắt đầu trở nên nôn nóng. Bất quá may mà đầu lĩnh ma sừng có thể rõ ràng cảm nhận được, nương theo thời gian trôi qua, lực lượng của Diệp Phong cũng có chỗ suy yếu. Mà chính là bởi vì như thế, mặc dù trong lòng đầu lĩnh ma rừng không kiên nhẫn, nhưng vẫn quyết định tiếp tục kiên trì. Dù sao đã chống đỡ qua được 5 phút, cũng không thiếu mấy phút còn lại. Được rồi, không có kiên nhẫn chơi tiếp. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, lực lượng tam đại thần lôi nối đuôi nhau mà vào bên trong thiên địa kiếm này, lập tức lôi pháp ở phía trên nổ đôm đốp, bỗng nhiên hướng về phía dưới chém tới. Oanh một tiếng, Giờ khắc này thiên địa kiếm của Diệp Phong cùng với sừng kiếm của đầu lĩnh ma sừng hung hăng đụng vào nhau, lực lượng cường đại nháy mắt bộc phát. Ngay sau đó, hai thân ảnh từ trong vụ nổ bay ngược ra. Đầu lĩnh ma sừng sững sờ nhìn qua ngực bị cắt ra một miệng vết thương thật dài, máu tươi giờ phút này đang từ trong vết thương chảy nhỏ giọt ra ngoài. Mặc dù vết thương này cũng không phải là rất nghiêm trọng, nhưng trong lòng của đầu lĩnh ma sừng đã nhấc lên sóng gió động trời. Đột nhiên, đầu lĩnh ma sừng ngẩng đầu, hắn chăm chú nhìn vào Diệp Phong cách đó không xa. Giờ phút này Diệp Phong trừ cao mày ra thì cũng không có bất luận vết thương nào. Mẹ nó, không có chém xuống, ngược lại là nổ ra. Cái tên chân màng này cũng quá tà môn. Diệp Phong thấy một kích không trúng, cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Diệp Phong nhìn những gương mặt ghê tởm của đám ma sừng kia, cảm thấy gọi là chân màng thì thích hợp hơn. Ai, chân màng có phải là da chân hay không? Có da chân thì có phải chính là bệnh phù chân hay không? Gọi là bệnh phù chân, ngược lại là rất thích hợp với đám người ghê tởm kia. Diệp Phong hài lòng gật đầu, tựa hồ đối với sức sáng tạo của mình rất hài lòng. Hắn thật sự là cường giả ma thần cấp B sao? Hắn thật sự là tộc Mô Cha có tư chất bình thường sao? Ở phía xa, bất luận là những ma sừng kia hay là Nguyệt Ảnh, trên mặt trừ chấn kinh liền không còn biểu lộ gì khác. Với lại, hắn giống như còn đang cười, tựa hồ đối với trận chiến đấu này là thắng chắc rồi. Trời ạ, đây là tộc Mô Cha sao? Bọn họ làm sao biết được? Diệp Phong căn bản không có đem cuộc chiến đấu này để ở trong lòng, cười cũng chỉ là bởi vì chính mình sáng tạo ra tên gọi là tộc bệnh phù chân. Tốt, đầu lĩnh ma sừng đột nhiên cười phá lên. Bất quá ai cũng có thể nhìn ra đầu lĩnh ma sừng này đã là giận quá hóa cười. Người rất mạnh, bây giờ ngươi đã có tư cách để ta dùng toàn lực đánh với ngươi một trận. Đầu lĩnh ma sừng thấp giọng gầm thét lên. Diệp Phong thể hiện ra thực lực cường đại, khiến đầu lĩnh ma sừng đã đem hắn toàn bộ đặt ở ngang hàng. Chỉ bất quá, khiến đầu lĩnh ma sừng cảm thấy hoảng sợ chính là đối phương tuổi còn rất trẻ. Đầu lĩnh ma sừng không khó tưởng tượng, nếu lại qua thêm mấy năm, vị thanh niên tộc Mô Cha này tuyệt đối có thể tấn cấp trở thành cường giả cấp B. Thậm chí mấy trăm năm sau, nhất tộc Mô Cha sẽ xuất hiện một vị ma thần cấp A đầu tiên từ trước tới nay cũng khó nói. Ồ, ngươi còn có át chủ bài sao? Diệp Phong nghe đầu lĩnh ma sừng nói, trong lòng cũng là thu hồi lại khâm phục đối với sự sáng tạo của mình, lộ ra ánh mắt tò mò. Áo giáp sừng thú! Lúc này, đầu lĩnh ma sừng đột nhiên nổi giận, gầm lên một tiếng. Lập tức từ trên người hắn vô số sừng nhọn điên cuồng tăng vọt mà phóng ra. Nháy mắt, bốn phía của đầu lĩnh ma sừng trong vòng trăm thước đều bị vô số sừng nhọn che kín. Ngay sau đó, những sừng nhọn phóng ra kia không ngừng đan xen vào nhau. Sau một lát, một con cự thú khổng lồ dữ tợn hoàn toàn do sừng nhọn tạo thành, cao tới 100 mét, xuất hiện tại trước mặt của Diệp Phong. Mà lúc này đầu lĩnh ma sừng bị bao lại tại nơi trung tâm nhất của sừng thú khổng lồ kia. Đây không phải là biến thân hay sao? Còn có, đây là phạm vi nhỏ sao? Bất quá mới có 400 mét, cũng quá củi bắp đi. Diệp Phong nhìn qua sừng thú khổng lồ kia, khẽ lắc đầu. Tiểu tử, ngươi muốn chết như thế nào? Đầu lĩnh ma sừng hóa thành sừng thú khổng lồ nhìn qua Diệp Phong nhỏ bé ở phía dưới, dữ tợn nói. Cảm nhận được lực lượng tản mát ra từ sừng thú khổng lồ, Diệp Phong nhẹ nhàng thở dài. Ngươi còn có át chủ bài gì hay không? Có muốn lấy ra dùng cùng lúc luôn hay không? Nói xong, Diệp Phong để thiên địa kiếm tiêu tán. Ăn nói ngông cuồng, vẫn là nhận mệnh đi. Nhìn thấy Diệp Phong thế mà để thiên địa kiếm tán đi, đầu lĩnh ma sừng không khỏi cười lạnh. Hắn xem ra tộc Mô Cha chính là tộc Mô Cha, cho dù là thiên phú mạnh hơn, ở trước mặt mình cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Người đã chủ động chịu chết, như vậy ta liền cho ngươi thống khoái. Kiếp sau đầu thai thì nhớ kỹ, tộc Mô Cha cả một đời chỉ có thể khúm núm với người khác. Đầu lĩnh ma sừng nói xong, thân thể sừng thú khổng lồ nhảy lên đi tới trước mặt Diệp Phong. Lập tức sừng thú giơ lên móng vuốt sắc bén to lớn đập về hướng của Diệp Phong. Oanh một tiếng, móng vuốt của sừng thú khổng lồ đập vào trên mặt đất. Lập tức, trên mặt đất liền xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Bất quá trong hố sâu cũng không có bóng dáng của Diệp Phong. Ở phía trên! Rất nhanh, đầu lĩnh ma sừng liền phát hiện vị trí của Diệp Phong. Giờ phút này, thân hình của Diệp Phong đang không ngừng hướng về phía không trung vọt tới. Người cho rằng tại không trung ta liền không làm gì được ngươi sao? Đầu lĩnh ma rừng nhìn thấy Diệp Phong không ngừng hướng về không trung bay đi, không khỏi cười lạnh. Nếu như hướng về không trung chạy đi, liền có thể né tránh công kích của mình, vậy thì cũng quá ngây thơ. Lập tức đầu lĩnh ma rừng hóa thành sừng thú khổng lồ, đột nhiên nâng lên móng vuốt sắc bén to lớn, hướng về Diệp Phong đang ở trên không trung vung tới. Lập tức mấy cây sừng thú thô to từ trên móng vuốt của sừng thú bay ra, mang theo uy thế đáng sợ thẳng tới Diệp Phong ở trên không trung. Công kích của đầu lĩnh ma sừng đương nhiên bị Diệp Phong để ở trong mắt. Đối mặt với mấy cây sừng nhọn đang phóng từ phía dưới lên với tốc độ nhanh như sấm chớp, Diệp Phong đột nhiên dừng lại thân hình, bởi vì Diệp Phong biết mấy cây sừng nhọn này đã khóa chặn hắn. Bất quá, đối với uy năng cường đại ẩn chứa bên trong sừng nhọn không cách nào tránh né, vẻ mặt của Diệp Phong lại rất bình tĩnh. Hắn tính toán bây giờ hạ độ cao, trải qua vừa rồi phi lên với tốc độ nhanh, Diệp Phong đã lên cao trên không trung cách mặt đất khoảng vạn mét. Độ cao này hẳn là được rồi. Diệp Phong thầm nghĩ ở trong lòng, hắn xuất ra hàm quang kiếm, đồng thời phóng thích hình thức sét đánh, nhanh chóng hạ xuống. Lý do làm như vậy là bởi vì Diệp Phong không muốn bộc lộ ra mình có hàm quang kiếm này. Hàm quang kiếm là đạo kiếm, danh khí cùng với linh lực đều phát ra quá mạnh. Nếu như bị ma tộc khác nhìn thấy, khó tránh khỏi sẽ phiền phức. Nhanh chóng chém giết mới là đạo lý. Mà ngay tại lúc Diệp Phong mới vừa xuất ra hàm quang kiếm, đầu lĩnh ma sừng bắn ra mấy cây sừng nhọn thô to, cũng đúng lúc Diệp Phong mang theo uy hiếp đáng sợ tiếp cận. Ầm ầm, sừng nhọn đánh trúng Diệp Phong, lập tức lực lượng cường đại ẩn chứa bên trong sừng nhọn nháy mắt bộc phát, cả người Diệp Phong lập tức liền bị nhấn chìm trong vụ nổ. Ngỡ ngẩn, tự mình chạy đến không trung làm bia ngắm, chết thực đáng đời. Đầu lĩnh ma sừng nhìn qua không trung bị nổ tung bao phủ cả người Diệp Phong, trên mặt không khỏi nở ra một nụ cười. Tại không trung, dưới tình huống không có bất kỳ vật gì có thể dùng để trốn tránh, bị một kích toàn lực của hắn đánh trúng, đầu lĩnh ma rừng cơ hồ có thể xác định thanh niên tổng mô cha kia coi như không chết cũng hẳn là cách tử vong không xa. Nhưng mà đầu lĩnh ma rừng còn chưa kịp cao hứng bao lâu, tình huống trên không trung đột nhiên phát sinh biến hóa. Một hỏa cầu hừng hực đột nhiên từ trung tâm bắn ra, nhanh chóng phóng xuống mặt đất. Không chết! Trong lòng của đầu lĩnh ma sừng giật mình, thân là cường giả, nhãn lực vô cùng tốt, hắn đương nhiên liếc mắt liền thấy Diệp Phong đang ở bên trong hỏa cầu. Giờ phút này Diệp Phong đâu chỉ không chết, hắn căn bản không hề có bất cứ thương tổn gì. Mấy cây sừng nhọn của đầu lĩnh ma sừng đâm vào trên hàm quang kiếm liền giống như lấy trứng chọi với đá, trực tiếp bị hàm quang kiếm đem sừng nhọn kia cùng với lực lượng ẩn chứa phía trên toàn bộ đều đánh tan. Mà cú nổ lớn kia nhìn qua uy thế vô cùng kinh người. Kỳ thật đây đều là năng lực bị kiếm khí hàm quang đánh tan, nhìn qua thì vô cùng dọa người, nhưng căn bản cũng không có lực sát thương, hiển nhiên cũng chưa nói tới làm Diệp Phong bị thương. Ngay tại lúc đầu lĩnh ma sừng kinh ngạc vì Diệp Phong có thể từ bên trong công kích toàn lực của mình mà lông tóc không tổn hao chút nào, đột nhiên đầu lĩnh ma sừng cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại từ không trung đè ép xuống. Loại cảm giác này thật giống như có một tòa núi cao vạn trượng đang hướng về hắn đập tới. Rất nhanh, đầu lĩnh ma rừng tìm được nơi phát ra cỗ khí tức làm cho hắn cảm thấy áp lực. Chính là Diệp Phong hóa thân thành hỏa cầu đang nhanh chóng hạ xuống. Mà theo thân hình của Diệp Phong không ngừng hạ xuống, cỗ khí tức khiến người ta áp lực kia càng ngày càng mạnh, càng ngày càng kinh khủng. Có chuyện gì vậy? Đây là có chuyện gì? Lần này, trong lòng của đầu lĩnh ma rừng lập tức hoảng sợ, bởi vì đầu lĩnh ma sừng phát giác áo giáp sừng thú của hắn tại trước áp lực của cỗ lực lượng mạnh mẽ đáng sợ kia lại có dấu hiệu hỏng mất. Giờ phút này đầu lĩnh ma sừng nhìn qua Diệp Phong đang từ trên tận trời cao vọt xuống, hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác Bây giờ hạ xuống giống như không còn là một thanh niên tộc Mô Cha, mà là toàn bộ thiên địa. Cỗ áp lực kia đã khiến cho đầu lĩnh ma rừng có loại cảm giác khó mà hô hấp. Thậm chí cảm giác cường đại đè nén, khiến đầu lĩnh ma rừng ngay cả dùng sức lực để bước một bước cũng đều không được. Sợ hãi. Giờ khắc này trong lòng của đầu lĩnh ma rừng nổi lên một cỗ sợ hãi chưa bao giờ có. Tại trong sự sợ hãi, đầu lĩnh ma rừng cũng bộc phát ra dục vọng cầu sinh mãnh liệt. Lập tức những sừng thú đang bao phủ ở trên người của đầu lĩnh ma rừng đột nhiên bắn ra vô số sừng nhọn. Trên mỗi một cây sừng nhọn đều ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Mà mục tiêu của những sừng nhọn này chỉ có một, đó chính là Diệp Phong đang từ trên trời giáng xuống. Âm âm âm, vô số sừng nhọn ẩn chứa lực lượng cường đại bắn về phía Diệp Phong. Thế nhưng đối mặt với hàm quang kiếm không gì không phá, những sừng nhọn kia có nhiều hơn thì cũng không làm nên chuyện gì. Một kiếm chém hồn xuống hoàng tuyền. Khi thân hình của Diệp Phong hạ xuống không đến 1000 mét, Diệp Phong lập tức khẽ quát một tiếng. Nguyên bản Diệp Phong đang nhanh chóng hạ xuống, trong nháy mắt hóa thành một đạo sấm sét, chớp mắt rơi xuống đất. Đầu lĩnh ma rừng hóa thành sừng thú khổng lồ, tại trước mặt hàm quang kiếm giống như là giấy, trực tiếp bị xé ra. Lực lượng giam cầm biến mất. Ngay lúc Diệp Phong chém đứt thân thể của đầu lĩnh ma rừng, Nguyện Ảnh ở nơi xa đột nhiên phát giác lực lượng giam cầm của đầu lĩnh ma rừng tại trên người của nàng biến mất. Mà tại trong phút chốc lực lượng giam cầm biến mất, Nguyện Ảnh không kịp nghĩ nhiều, lập tức phóng tới chỗ của Cổ Đức đang bị trọng thương cách đó không xa. Còn có thanh niên ma tộc Viêm đã sớm hôn mê kia, nàng túm lấy hai người, dùng hết toàn lực hướng về phía xa chạy trốn bán sống bán chết. Bởi vì... âm âm âm. Ngay tại lúc Nguyện Ảnh nắm lấy Cổ Đức cùng với thanh niên ma tộc Viêm kia hướng về phía xa chạy như điên, mặt đất bắt đầu run rẩy. Ngay sau đó, tại vị trí trên mặt đất nơi Diệp Phong đột nhiên rơi xuống, cơ hồ nháy mắt một cái hố sâu có đường kính vài trăm mét xuất hiện. Nhưng mà chân chính đáng sợ còn ở phía sau. Âm âm âm. Sau khi cái hố sâu vài trăm mét này xuất hiện, trên mặt đất phát ra từng tiếng gào thét. Lấy cái hố sâu chỗ Diệp Phong rơi xuống kia làm trung tâm, một cỗ sóng xung kích đáng sợ đang điên cuồng hướng về bốn phía khuếch tán. Những nơi sóng xung kích đi qua, có hàng vạn nham thạch bùn đất bị mạnh mẽ bật lên, ném lên không trung cách vài trăm mét. Lúc này có mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên ở phía xa, là những ma sừng kia bị sóng xung kích cuồng bạo đánh trúng. Lúc tử vong phát ra tiếng kêu thảm, đối mặt với sóng xung kích cường đại như thế, bọn họ căn bản là ngăn cản không được. Nhất là bọn họ giờ phút này đã đem toàn bộ lực lượng đều dùng để chạy trốn, cho nên không có phòng ngự. Tại trước sóng xung kích cuồng bạo kia, bọn họ chỉ yếu như một đứa bé. Nếu như bọn họ không dùng hết lực lượng để chạy mà dùng để phòng ngự, nói không chừng còn có thể sống sót. Đáng tiếc, sức mạnh của Diệp Phong bùng lên để cho bọn họ đưa ra sự lựa chọn sai lầm, phải trả giá bằng tính mạng của bọn họ. Khốn kiếp! Nhìn qua toàn bộ mười mấy ma sừng đều tử vong, hai con mắt của hai ma sừng cấp C như muốn nứt ra. Đáng tiếc giờ phút này tình huống của bọn họ cũng không tốt gì, bị sóng xung kích quét chúng. Mặc dù thực lực của bọn họ có thể chống đỡ sống tiếp được, nhưng bản thân cũng bị trọng thương. Một bên khác, Nguyệt Ảnh nhìn qua sóng xung kích đáng sợ cuốn tới, trái tim cũng không khỏi nhảy lên. Lúc này Nguyệt Ảnh từ bỏ chạy trốn, bởi vì nàng biết mình căn bản không chạy thoát khỏi sóng xung kích này. Phần phật, cánh đoạn lạc thiên sứ trong nháy mắt triển khai. Sau đó Nguyệt Ảnh dùng cánh đoạn lạc thiên sứ ở phía sau đem mình còn có Cổ Đức cùng với thanh niên ma tộc Viêm kia toàn bộ đều bảo hộ ở bên trong. Hắc ám thủ hộ. Còn không yên tâm, Nguyện Ảnh lập tức quát lên một tiếng. Sau một khắc, một lực lượng từ hắc ám ngưng kết thành một quả cầu năng lượng đem ba người bao phủ ở bên trong. Làm xong hết tất cả, sóng xung kích cuồng bạo giống như sóng lớn từ trên trời đánh xuống. Sau một giờ, hết thảy mới bình tĩnh lại. Nguyện Ảnh ho ra mấy ngụm máu tươi, sau đó thu hồi cánh đoạn lạc thiên sứ có chút lộn xộn. Nguyện Ảnh lựa chọn chính xác khiến cho nàng còn có Cổ Đức đang bị trọng thương cùng với thanh niên ma tộc Viêm đều sống tiếp được. Bất quá sóng xung kích cường đại kia vẫn là làm cho Nguyệt Ảnh bị thương nhẹ, may mà chút thương tổn này cũng không tính là nặng. Đột nhiên Nguyệt Ảnh giống như nhớ ra cái gì, Nàng vội vàng ngẩng đầu, ánh mắt quét nhìn bốn phía. Mà lúc Nguyệt Ảnh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cho dù trong lòng nàng đã sớm có chuẩn bị, cũng nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hoang vu, ở trong tầm mắt của Nguyệt Ảnh chỉ có một mảnh hoang vu, giống như vết tích còn sót lại sau một cuộc diệt vong lớn. Một trận gió nhẹ thổi qua, trên mặt đất lập tức bị cuốn lên một lớp bột phấn. Những bột phấn tại trước một giờ đã từng là nham thạch cây cối. Nhưng mà những thứ này còn không phải khiến Nguyệt Ảnh cảm thấy chấn kinh thực sự. Nguyên nhân chân chính khiến cho Nguyệt Ảnh nhìn không được hít một hơi khí lạnh lại là cái hố sâu to lớn có đường kính ngàn mét ở trung tâm của mảnh hoang vu kia. Nhìn từ phía xa xa, ở đó giống như là một vực sâu. Trong đầu của Nguyệt Ảnh hồi tưởng lại một màn đáng sợ vừa mới phát sinh, trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Giờ phút này, tại vị trí trung tâm của hố sâu to lớn kia, Diệp Phong đứng chắp tay, tựa như người không có việc gì. Mà cách Diệp Phong mấy bước, hai đầu gối của đầu lĩnh ma sừng đã quỳ rạp xuống đất. Máu tươi cơ hồ xâm nhiễm thân thể của hắn. Mà khí tức tại trên người của đầu lĩnh ma sừng nguyên bản rất cường đại, thì bây giờ yếu ớt cơ hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Trừ cái đó ra, một cánh tay của đầu lĩnh ma sừng cũng đã biến mất. Phóng một tiếng, bỗng nhiên đầu lĩnh ma sừng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Thậm chí trong một ngụm máu tươi này còn kèm theo một chút thịt vụn. Đầu lĩnh ma sừng trước đó không ai bị nổi, bây giờ cũng đã sắp tới bờ vực tử vong. Chỉ là một kiếm, hơn nữa là uy lực của một kiếm từ không trung rơi xuống, liền đem hắn chém giết thành bộ dáng này. Mà đầu lĩnh ma sừng, thậm chí ngay cả thanh kiếm kia có bộ dáng gì cũng không thể thấy rõ ràng. Giờ phút này nội tạng trong cơ thể của đầu lĩnh ma sừng hầu như đều bị chấn nát. Vừa rồi hắn phun ra thịt vụn chính là từ những nội tạng bị chấn nát kia. Loại thương thế nghiêm trọng này, nếu là cường giả bình thường đã sớm chết hẳn. Nhưng đầu lĩnh ma sừng thân là ma thần cấp B, sinh mệnh lực cường đại lại để cho hắn không có lập tức tử vong. Cảm nhận được sinh mệnh lực của mình không ngừng trôi đi, đầu lĩnh ma sừng gian nan ngẩng đầu. Hắn nhìn qua Diệp Phong đang cách hắn mấy bước, bên trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng, hối hận, còn có sợ hãi. Đầu lĩnh ma sừng làm sao cũng không nghĩ tới, hắn thế mà thua bởi một thanh niên tộc Mô Cha, hơn nữa còn trả ra cái giá bằng cả mạng sống. Ấy, ta lúc đầu chỉ là đi ngang qua, nhưng người hết lần này tới lần khác muốn trêu chọc ta, đây hết thảy đều là ngươi tự tìm. Diệp Phong nhìn qua đầu lĩnh ma sừng, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp thản nhiên nói. Nghe được lời nói của Diệp Phong, đầu lĩnh ma sừng đột nhiên không ngừng ho khan. Người có thể nói cho ta đây là toàn bộ lực lượng của ngươi chưa? Đầu lĩnh ma sừng dùng thanh âm khàn khàn hỏi. Không phải. Diệp Phong rất thẳng thắn lắc đầu. Thật sao? Vậy ta bại không oan. Đầu lĩnh ma sừng nghe vậy đột nhiên cười to nói, nhưng mà tiếng cười sau một lát liền im bặt. Thân thể của đầu lĩnh ma sừng kia cũng lập tức ngã rầm trên mặt đất. Việc này cũng đại biểu cho sinh mệnh của một cường giả ma thần cấp B tan biến. Nói đến thì lần này Diệp Phong có thể tại trong một chiêu xử lý đầu lĩnh ma sừng này cũng là chiếm được thiên thời địa lợi. Đầu lĩnh ma sừng hóa thành sừng thú khổng lồ, mặc dù uy lực mạnh mẽ nhưng thể hình quá lớn cũng khiến cho tốc độ trở nên chậm chạp, nhất là lúc Diệp Phong sử dụng hàm quang kiếm giết xuống. Trọng lực cùng với tốc độ hạ xuống sinh ra khí áp, khiến thể tích của ma sừng càng lớn thì nhận áp bách cũng lại càng nhiều. Nếu như đầu lĩnh ma sừng hóa thành sừng thú có thể tích nhỏ một chút, nhận lực áp bách sẽ không lớn như vậy, nói không chừng có thể trực tiếp thoát khỏi công kích của Diệp Phong. Bất quá xem xét thời thế, dùng phương pháp ít tốn sức lực nhất để chém giết đối thủ, đây cũng là trí tuệ của một người tu luyện đỉnh phong. Diệp Phong không quan tâm cái khác, trực tiếp tung người ra khỏi cái hố to lớn, hướng về thành nhỏ kia đi tới. Nguyệt Ảnh nhìn Diệp Phong đi xa, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Nếu như trước đó có người nào nói cho Nguyệt Ảnh có một thanh niên tộc Mô Cha giết chết một ma sừng, thì nàng nhất định sẽ cảm thấy đây là một chuyện cười, hơn nữa còn là một trò cười vô cùng vụng về. Nhưng bây giờ một màn chân thực lại xuất hiện tại trước mắt nàng. Xong rồi, toàn bộ đều xong rồi. Lúc này, hai ma sừng cấp C may mắn còn sống sót, nhìn qua thi thể của đầu lĩnh ma rừng ở trong hố sâu, lập tức sắc mặt trắng bệch. Nguyên bản nhiệm vụ lần này không có gì khó khăn, đến cuối cùng lại bởi vì một thanh niên tộc Mô Cha đột nhiên xâm nhập mà kết quả lại biến thành hoàn toàn ngược lại. Đi mau, đi đem tin tức này nói cho đại nhân. Bỗng nhiên, một ma rừng trong đó gấp giọng nói, nhiệm vụ lần này có nhiều người chết như vậy, thậm chí ngay cả đầu lĩnh đều chết, mà bọn họ trở về cũng tuyệt đối không trốn tránh khỏi trách phạt. Cho nên kế sách hiện nay, bọn họ chỉ có thể đem tin tức của thanh niên tộc Mô Cha cường đại này truyền trở về, khi đó nói không chừng còn có thể miễn trừ trách phạt. Bởi vì hai người đều biết vị đại nhân kia đối với thiên tài có thể nói là cầu hiền như khát. Một vị thiên tài tuyệt thế tộc Mô Cha có thể đánh bại ma rừng cấp B, đây tuyệt đối là một tin tức quan trọng. Đi sao? Đã đến thì không cần đi nữa. Vị ma rừng kia vừa dứt lời, một thanh âm tràn ngập hàn ý lập tức vang lên tại bên tai bọn họ. Nghe vậy, hai ma rừng kia đột nhiên quay đầu lại, thấy người ở phía sau lưng thì vẻ mặt của hai ma rừng này đều như tro tàn. Giờ phút này đứng ở phía sau bọn họ chính là Nguyệt Ảnh. Lần này Nguyệt Ảnh mang theo toàn bộ thành viên của tổ chức chuẩn bị bước lên con đường trở thành nữ hoàng, nào biết lại bị một cường giả ma rừng tập kích. Cuối cùng hơn 50 người chỉ còn lại có hai người. Đây cơ hồ là đoạn tuyệt hy vọng Nguyệt Ảnh trở thành nữ hoàng. Thậm chí nếu như không phải Diệp Phong đột nhiên xuất hiện, đồng thời xử lý đầu lĩnh ma rừng kia, thì Nguyệt Ảnh nàng nói không chừng sẽ bị khuất nhục mà chết. Đại thù như thế, Nguyệt Ảnh sao có thể để cho hai hung thủ này đào tẩu? Nguyệt Ảnh điện hạ, chúng ta nguyện ý dùng toàn bộ gia sản đổi lấy tính mạng của mình. Đối mặt với Nguyệt Ảnh, hai vị ma rừng vì mạng sống lập tức đưa ra điều kiện. Toàn bộ gia sản? Nghe vậy, sắc mặt của Nguyệt Ảnh đột nhiên phát lạnh. Toàn bộ gia sản của các ngươi có thể đổi mệnh của hơn 50 vị thủ hạ của ta sao? Nói xong, trường kiếm màu đen trong tay của Nguyệt Ảnh vung lên, lập tức hai cái đầu to lớn lăn xuống đất. Tại trước mặt của Nguyệt Ảnh, hai ma rừng thụ thương này căn bản ngay cả cơ hội hoàn thủ đều không có. Một bên khác, Diệp Phong mất mấy phút hành tẩu liền xuất hiện ở bên ngoài một tòa thành trì. Đây chính là một thành nhỏ ở ma giới sao? Diệp Phong nhìn qua tựa như thành thị to lớn, có chút không dám tin nói. Thành thị có quy mô như thế, tại thế gian đủ để sánh bằng một thành thị trung đẳng. Nhất là tường thành này so với thành phố lớn ở nhân giới cũng không hề thua kém chút nào. Sau một lát sợ hãi thán phục, Diệp Phong đi về hướng cửa thành. La Bàn nói cho Diệp Phong, tất cả ma tộc ở bên trong ma giới đều là sinh hoạt tại trong từng tòa thành thị, còn các loại như thôn trấn thì tại ma giới là không tồn tại. Tại ma giới không chỉ là không có thôn trấn, thậm chí ngay cả quốc gia cũng không có phân chia, bởi vì mỗi một tòa thành thị tại ma giới chẳng khác nào là một vương quốc lớn. Cho nên thành thị này lớn hơn một chút thì cũng nghe có vẻ có lý. Mà mỗi một thành chủ của một tòa thành thị chẳng khác nào là một vị quốc vương. Thành chủ có thể chi phối tất cả mọi chuyện trong thành thị, bao gồm sinh tử của tất cả mọi người bên trong thành thị. Mà muốn trở thành thành chủ chỉ có một biện pháp, đó chính là đánh bại thành chủ hiện tại. Như vậy người thắng sẽ nhận được thành phố này. Đương nhiên, thất bại thì cũng có nghĩa sinh mệnh sẽ kết thúc. Có thể nói mỗi một thành chủ của tòa thành thị đều là một vị cường giả thần kinh bách chiến, mà loại thành thị này tại ma giới có thể nói là nhiều vô số kể. Từ cái này không khó đoán ra, tại bên trong quy luật của ma giới, số lượng cường giả ma giới rất nhiều, tuyệt đối không phải là số lượng mà thế gian có thể sánh được. Quy tắc này kỳ thật cùng với tháp Vạn Yêu có chút giống nhau, hoặc là nói quỷ vực phương đông chính là ma giới phương tây. Diệp Phong cũng không do dự nữa, bước vào bên trong khu vực của thành phố này. Tại bên trong thành trấn, Diệp Phong không ngừng quan sát bốn phía tòa thành thị này. Tòa thành nhỏ của ma giới này cho Diệp Phong cảm giác giống thành thị thế gian, trừ lối kiến trúc khác biệt ra, ngược lại cũng không có gì khác nhau quá lớn. Đường đi rộng rãi cùng với cửa hàng san sát, trên đường phố cũng là người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Đương nhiên nơi này lui tới đều là ma tộc. Tại trong thành thị đi dạo một lát, Diệp Phong ngừng lại trước một khách sạn vô cùng trang nhã. Diệp Phong vừa dừng lại, từ trong khách sạn liền có một gã sai vặt địa ma đi ra. Hắn đi tới trước mặt Diệp Phong, vẻ mặt cung kính khom người nói: "Đại nhân, mời vào bên trong." Địa ma là một trong những ma tộc tại bên trong ma giới có thực lực yếu nhất, thuộc tầng dưới chót nhất. Trong số những ngành nghề cấp thấp đều có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn họ, so với tộc Mô Cha còn thấp hơn. Đi vào bên trong khách sạn này, Diệp Phong liền thấy được một vị nam tử trung niên tộc Mô Cha đang từ bên trong vội vã chạy tới. Khi nam tử trung niên ma tộc kia nhìn thấy Diệp Phong, trong ánh mắt lập tức hiện lên một tia kinh ngạc. Đến khách sạn này, trên cơ bản đều là cường giả ma giới. Nơi này so với khách sạn ở bên ngoài thì cũng được xem là khách sạn 5 sao. Nhưng một thanh niên bản tộc lại đến nơi này, quả thực để cho người kia rất kinh ngạc. "À, ngươi chờ một chút." Diệp Phong chợt nhớ tới, hắn giống như còn chưa biết tiền tệ nơi này là cái gì. Hắn đi ra khỏi khách sạn, lấy ra la bàn tìm kiếm xem tiền tệ ở nơi này là gì, thì ra gọi là ma nguyên tệ. Cái này khiến hắn không khỏi vò đầu. Sớm biết vậy, từ trên người của mấy tên ma tộc kia vơ vét một chút, hiện tại ngay cả cái lông cũng đều không có. "Tiểu ca, đáng là vì tiền mà phát sầu sao?" Ông chủ kia không biết từ khi nào đã đến sau lưng của Diệp Phong, nhàn nhạt mà hỏi. Diệp Phong gật gật đầu, thuận miệng nói dối: "Trên đường ta đụng phải ăn cướp, cho nên trên người không có tiền." "Không sao." Lão tộc Mô Cha kia cũng là ma thần cấp đề, nhưng hắn lại nhìn không ra tu vi của Diệp Phong. Chỉ biết Diệp Phong chỉ là cấp C. Ma thần cấp C tại bên trong tộc Mô Cha đã coi như là thiên tài. Tộc Mô Cha này mặc dù trên tư chất đều vô cùng bình thường, nhưng nói tới phương diện làm ăn thì đây chính là ma tộc lợi hại nhất trong ma giới. Việc làm ăn của tộc Mô Cha có thể nói là trải rộng toàn bộ ma giới. Nói không khoa trương thì mỗi một tòa thành thị, từ thành thị nhỏ nhất đến hoàng thành ở trung tâm, hơn phân nửa cửa hàng đều là của tộc Mô Cha. Điều này cũng khiến cho tộc Mô Cha mỗi ngày thu hoạch được tài phú đều đạt tới con số trên trời. Đáng tiếc, tộc Mô Cha có thực lực quá yếu, căn bản cũng không có thực lực đi bảo hộ những tài phú này. Cho nên đại bộ phận tài phú mà tộc Mô Cha tích lũy được đều bị cầm đi hiếu kính cho những ma tộc có thực lực cường đại khác. Về phần mình, chỉ còn lại một phần rất nhỏ ở trong đó. Nếu như tộc Mô Cha có thể xuất hiện một vị cường giả siêu cấp, như vậy lấy năng lực kiếm tiền của tộc Mô Cha, lại thêm có được uy hiếp của cường giả, tộc Mô Cha tuyệt đối sẽ trở thành đại chủng tộc đứng thứ hai trong ma giới, chỉ sau hoàng tộc Lucifer. Đây cũng là vì sao mà sau khi cổ đức nhìn thấy thiên phú đáng sợ của Diệp Phong lại kích động như thế. Bởi vì tộc Mô Cha thực sự là quá cần một vị cường giả chân chính. Mà Diệp Phong xem ra tuổi còn rất trẻ, lại có thể có tu vi đạt tới ma thần cấp C. Ông chủ này chính là có ý kết giao. "Ngươi đi theo ta." Nam tử trung niên tộc Mô Cha đem Diệp Phong dẫn đến một tòa tiểu viện có hoàn cảnh thanh tĩnh. "Ngươi có thể tạm thời ở nơi này nghỉ ngơi một chút, ta sẽ không lấy tiền của ngươi. Ban đêm rảnh rỗi cùng ta uống một chén." Đây chính là căn phòng tốt nhất trong khách sạn của hắn, ý kết giao hết sức rõ ràng. "Không dám." Diệp Phong cười cười hồi đáp: "Buổi tối tới tìm ngươi." Nghe vậy, nam tử trung niên tộc Mô Cha kia cung cung kính kính lui ra ngoài. Theo nam tử trung niên tộc Mô Cha rời đi, Diệp Phong cũng đi vào bên trong tiểu viện này, chuẩn bị cùng với đám người Gia Cát Minh liên hệ. Mà tại lúc này, Nguyệt Ảnh mang theo cổ đức thủ thương cùng với thanh niên ma tộc Viêm cũng tiến vào tòa thành này, mà trùng hợp chính là khách sạn mà Nguyệt Ảnh lựa chọn, thế nhưng cũng chính là khách sạn mà Diệp Phong đang ở. Nam tử trung niên tộc Mô Cha mới vừa từ chỗ của Diệp Phong trở lại, liền thấy một gã sai vặt địa ma đang vội vàng chạy tới nói: "Trưởng quỹ, có điện hạ hoàng tộc Lucifer giáng lâm." "Cái gì?" Nghe vậy, nam tử trung niên tộc Mô Cha thật giống như mèo bị giẫm đuôi, cả kinh kêu lên: "Hoàng tộc Lucifer? Tại thành Hôi Tu nhỏ bé này vậy mà lại xuất hiện hoàng tộc Lucifer, đây chính là một chuyện đại sự." Lập tức, nam tử trung niên tộc Mô Cha không nói hai lời liền trực tiếp xông ra ngoài. Nam tử trung niên tộc Mô Cha đến đại sảnh, nhìn thấy Nguyệt Ảnh thì hắn lập tức quỳ rạp xuống đất, cung kính nói: "Tham kiến điện hạ." "Đứng lên đi, chuẩn bị cho chúng ta 3 gian phòng." Nguyễn Ảnh thản nhiên nói. Vâng, mời điện hạ đi theo ta. Nghe vậy, nam tử trung niên Tổng Mô Cha mang theo Nguyệt Ảnh còn có Cổ Đức cùng với thanh niên Ma Tộc Viêm đi vào khách sạn. Sau một lát, nam tử trung niên Tổng Mô Cha đem dẫn ba người Nguyệt Ảnh đến nơi ở. Bất quá sau khi Nguyệt Ảnh nhìn qua căn phòng bình thường như vậy thì không khỏi nhíu mày, mà thanh niên Ma Tộc Viêm ở bên cạnh càng làm mặt lạnh quát. Người thế mà để cho điện hạ ở loại phòng này, lá gan của ngươi cũng không nhỏ đi. Nói xong, vị thanh niên Ma Tộc Viêm kia đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, sau đó không ngừng ho khan vài tiếng. Mặc dù trải qua cứu thương, nhưng thanh niên Ma Tộc Viêm mới từ trong hôn mê tỉnh lại, vết thương trên người cũng không thể khỏi hẳn trong thời gian ngắn. Không không không, điện hạ, ta nào dám, chỉ là căn phòng tốt nhất hôm nay đã có người ở rồi. Nghe được lời của thanh niên Ma Tộc Viêm, sắc mặt của nam tử trung niên Tổng Mô Cha trắng nhợt, vội vàng nói. Có người ở rồi, để hắn đi ra không phải là được rồi sao? Hoặc là ngươi cảm thấy thân phận của người kia so với điện hạ còn tôn quý hơn sao? Thanh niên Ma Tộc Viêm thản nhiên nói. Nghe vậy, trong lòng của nam tử trung niên Tổng Mô Cha không khỏi kêu gào không thôi. Loại tình huống này có thể nói là hắn không nguyện ý gặp phải nhất. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể lựa chọn đắc tội với một bên. Vậy để tiểu nhân liền đi thông báo cho vị kia. Nam tử trung niên Tổng Mô Cha nói, đối mặt với hoàng tộc Lucifer, cùng kết giao với cường giả trẻ tuổi của bản tộc, nam tử trung niên Tổng Mô Cha lựa chọn cách trước. Dù sao hiện tại, còn sống mới là chuyện trọng yếu. Chầm đã! Ngay tại lúc nam tử trung niên Tổng Mô Cha chuẩn bị rời đi, hướng về chỗ căn phòng của Diệp Phong, trong lòng của Nguyệt Ảnh đột nhiên hơi động, lập tức nàng vội vàng gọi lại nam tử trung niên Tổng Mô Cha kia. Không biết điện hạ còn có gì phân phó? Nghe vậy, nam tử trung niên Tổng Mô Cha lập tức dừng lại bước chân, cung kính nói. Người miêu tả dáng vẻ của người đang ở bên trong căn phòng kia cho ta đi. Nguyệt Ảnh lặng lẽ nói. Là... Nam tử trung niên Tổng Mô Cha sau khi nghe Nguyệt Ảnh hỏi thăm thì liền đem những gì mình biết nói ra toàn bộ. Mà nghe tới thanh niên Tổng Mô Cha phía sau có đeo một hộp kiếm. Sau khi nghe được hai điểm đặc thù rõ ràng này thì trong lòng của Nguyệt Ảnh cùng với Cổ Đức đều là giật mình. Hai người cũng không khỏi âm thầm vuốt mồ hôi lạnh. Vừa rồi kém chút là đã đắc tội với vị cường giả kia. Nghĩ tới trận chiến kinh thiên động địa không lâu trước đó, trong lòng của Nguyệt Ảnh cùng với Cổ Đức liền phát run một trận. Vị cường giả đáng sợ kia ngay cả ma sừng cấp B cũng đều có thể đánh giết, trêu chọc cường giả như thế này có thể nói cùng với muốn chết không có gì khác nhau. Lúc này Nguyệt Ảnh đối với nam tử trung niên Tổng Mô Cha khoát tay một cái nói, được rồi, không cần thay đổi phòng, chúng ta ở nơi này là được rồi, ngươi đi xuống đi. Vâng. Nghe vậy, trong lòng nam tử trung niên Tổng Mô Cha lập tức đại hỉ. Kể từ đó, hai bên đều không đắc tội. Cái này đương nhiên là điều mà hắn hy vọng nhìn thấy nhất. Đương nhiên, trong lòng rất cao hứng, nhưng nam tử trung niên Tổng Mô Cha cũng không khỏi có một tia nghi hoặc. Vì sao điện hạ hoàng tộc Lucifer, khi nghe mình miêu tả dáng vẻ của thanh niên trẻ tuổi bản tộc, thì lại đưa ra lựa chọn từ bỏ? Hẳn là vị đại nhân kia có địa vị đặc thù gì? Ban đêm uống rượu phải hỏi thăm một chút mới được. Nam tử trung niên Tổng Mô Cha vừa suy đoán vừa rời đi. Nguyệt Ảnh điện hạ, vì sao? Đợi sau khi nam tử trung niên Tổng Mô Cha rời đi, thanh niên Ma Tộc Viêm ở bên cạnh nhìn không được hỏi. Trải qua nam tử trung niên Tổng Mô Cha vừa rồi giới thiệu, thanh niên Ma Tộc Viêm biết được bây giờ đang ở bên trong tòa tiểu viện tốt nhất kia chỉ là một thanh niên Tổng Mô Cha mà thôi. Tại ma giới, một thế giới cường giả vi tôn, cường giả có quyền lực hưởng dụng đãi ngộ tốt nhất. Nhưng điều thanh niên Ma Tộc Viêm không hiểu chính là đối mặt với một thanh niên Tổng Mô Cha, Nguyệt Ảnh lại từ bỏ. Điều này khiến thanh niên Ma Tộc Viêm cảm thấy không thể nào hiểu được. Đối với thanh niên Ma Tộc Viêm hỏi thăm, Nguyệt Ảnh không khỏi vuốt vuốt cái trán, bởi vì lúc đó thương thế của thanh niên Ma Tộc Viêm quá nặng, thêm nữa lại bị đồng lĩnh ma sừng chọc giận, khiến cho hắn bởi vì lửa giận công tâm mà hôn mê đi. Cho nên hắn căn bản cũng không có nhìn thấy cuộc chiến đấu giữa Diệp Phong cùng với đầu lĩnh ma sừng kia. Nếu không hắn cũng sẽ không hỏi ra vấn đề như vậy. mà bây giờ Nguyệt Ảnh cũng không biết nên giải thích như thế nào với hắn. Bởi vì Nguyệt Ảnh biết, có như nàng ăn ngay nói thật, đối phương cũng sẽ không tin tưởng. Dù sao nếu như không phải Nguyệt Ảnh tận mắt nhìn thấy, nàng cũng sẽ không tin tưởng một thanh niên tổng mô cha có thể đánh giết một vị ma sừng cấp B. Viêm ca, nói ra khả năng người sẽ không tin. Chúng ta lần này có thể còn sống thoát ra là nhờ có hắn. Thực lực của hắn so với trong tưởng tượng của ngươi còn đáng sợ hơn nhiều. Nếu như hắn muốn xử lý ba người chúng ta, có thể là nói dễ như trở bàn tay. Nguyện Ảnh vẫn phải cho hắn một lời giải thích. Nếu không, Nguyện Ảnh cũng sợ Viêm ca đi đắc tội với vị thanh niên có thực lực mạnh đáng sợ của tổng mô cha kia. Cái gì? Chuyện này sao có thể? Hắn chỉ là một thanh niên tổng mô cha. Nghe được Nguyện Ảnh nói, vẻ mặt của Viêm ca khinh thường nói: Tổng mô cha là cái gì? Đó chính là một ma tộc bình thường. Nếu thực lực ngang nhau, một ma tộc sừng có thiên phú không tính là cường đại, thì tối thiểu cũng có thể đánh bại 2-3 người của tộc Mô Cha. Mà giống như ma tộc Viêm là ma tộc thượng đẳng, có được năng lực thiên phú cường đại, thậm chí có thể vượt cấp đánh bại cường giả tộc Mô Cha. Viêm ca, Nguyện Ảnh điện hạ nói đều là sự thật. Thực lực của vị đại nhân kia cường đại đến vượt qua tưởng tượng của ngươi. Hy vọng ngươi không nên đi trêu chọc loại cường giả này mà mang đến phiền phức cho điện hạ. Cổ Đức nghe được Viêm ca kia đối với tộc Mô Cha chẳng thèm ngó tới, trong lòng cũng có chút tức giận. Ngươi nói cái gì? Viêm ca nghe Cổ Đức nói, trong lòng cũng buồn bực. Hắn căm tức nhìn Cổ Đức hô to: Đủ rồi! Lúc này Nguyện Ảnh lạnh mặt quát. Thấy Nguyện Ảnh nổi giận, Cổ Đức cùng với Viêm ca lập tức không còn nói gì thêm nữa. Được rồi, các ngươi đều trở về nghỉ ngơi thật tốt đi, nhanh chóng đem vết thương trên người chữa trị khỏi. Nguyện Ảnh nhìn hai người ở trước mắt, trong lòng đột nhiên nổi lên một tia mỏi mệt. Khi xuất phát, trong lòng của Nguyện Ảnh là tràn đầy hy vọng, mang theo toàn bộ thành viên của tổ chức chuẩn bị kỹ càng là một phen thật lớn. Thế nhưng bây giờ hơn 50 người lại chỉ còn có 2 người. Vâng. Cổ Đức cùng với Viêm ca nghe vậy thì lễ xong thì đi về hướng của 2 tòa viện bên cạnh. Phủ thanh chủ tại thành Hôi Tu, vẻ mặt của giám đốc nghiêm túc nghe thị vệ thủ hạ báo cáo: Người có thể bảo đảm lời nói của ngươi là thiên chân vạn xác, không có một câu nói quá hay không? Giám đốc nhìn chăm chú vào thị vệ đang quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói: Vâng, tiểu nhân nguyện ý dùng sinh mệnh bảo đảm, câu nào cũng đều là thật. Thị vệ kia trịnh trọng nói. Giờ phút này trong lòng giám đốc tràn đầy lo nghĩ. Bởi vì trước đây không lâu, ở cách thành Hôi Tu không xa, bộc phát ra một cỗ khí tức cường đại. Cỗ khí tức kia cường đại đến mức khiến cho Gia Đức cảm thấy bất an. Khí tức cường đại như thế xuất hiện tại ngoài thành Hôi Tu, Gia Đức đương nhiên phải phái người tới xem xét một phen. Mà thị vệ sau khi phái ra trở về mang cho Gia Đức tin tức, lại khiến trong lòng của Gia Đức có cảm giác càng thêm nặng nề. Gia Đức từ trong miệng của thị vệ kia biết được, tại bên ngoài thành Hôi Tu cách đó không xa, xuất hiện một mảnh hoang vu rất lớn. Đồng thời trên mảnh hoang vu kia, thị vệ tìm được không ít thi thể, là thi thể của cường giả ma sừng. Nhưng mà những điều này còn chưa đủ để khiến cho Gia Đức thận trọng như thế. Dù sao những cường giả kia chết cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng khi Gia Đức nghe được, tại trung tâm mảnh hoang vu kia lại có một cái hố sâu to lớn, rộng khoảng 1000 mét. Bên trong thế mà có một bộ thi thể ma sừng cấp B. Trong lòng của Gia Đức liền rốt cuộc không yên ổn. Một vị ma thần cấp B chết đi, liên lụy trong đó thật sự là rất nhiều. Làm không cẩn thận thì toàn bộ thành Hôi Tu đều sẽ bị dính líu vào. Đúng rồi, gần đây có nhân vật gì đặc thù tiến vào thành Hôi Tu hay không? Gia Đức đột nhiên hỏi. Đại nhân, hôm nay thành Hôi Tu có một thanh niên tổng mô cha cùng một vị công chúa hoàng tổng Lucifer tiến vào. Thị vệ kia nghe vậy cung kính nói. Cái gì? Hoàng tổng Lucifer? Nghe được lời của thị vệ, Gia Đức hô lên một tiếng, lập tức quát. Chuyện lớn như vậy, tại sao ngươi không nói sớm? Thuộc hạ cũng là vừa mới nhận được tin tức. Đại nhân ngài vội vã hỏi thăm tiểu nhân tình huống ngoài thành, cho nên tiểu nhân còn chưa kịp báo cáo cho ngài. Thị vệ kia cúi đầu lắp bắp nói. Được rồi, nhanh đi chuẩn bị cho ta. Hiện tại ta liền muốn đi bái kiến điện hạ. Già Đức khoát tay một cái nói, đại nhân, ngài nhìn xem, bây giờ sắc trời đã muộn, ngài hiện tại đi bái kiến công chúa điện hạ, chuyện này có chút không đúng lúc. Thị vệ thận trọng nói, ai, vậy thì ngày mai lại đi đi. Già Đức nghe vậy phất phất tay để thị vệ đi xuống. Vâng. Nghe vậy, thị vệ kia khom người lui ra ngoài, mà Già Đức thì ngồi tại trên ghế bành rộng lớn, cau mày không ngừng suy tư. Hoàng tộc Lucifer xuất hiện tại thành Hôi Tú, không phải là... Nghĩ đến chuyện này, trong lòng của Già Đức đột nhiên nổi lên một tia không cam lòng. Vị điện hạ này là muốn đem thành Hôi Tu xem như điểm xuất phát trên con đường trở thành ma vương sao? Mặc dù trong lòng vô cùng không cam tâm, nhưng Gia Đức biết hắn căn bản là không thể thay đổi được gì, bởi vì thực lực của Gia Đức hắn cũng chỉ là ma thần cấp C mà thôi. Dù sao thành Hôi Tu này chỉ là một thành nhỏ ở ngoài rìa, một số cường giả có thực lực căn bản không để vào mắt. Nghĩ đến chuyện này, Gia Đức không khỏi thở thật dài. Giờ phút này Gia Đức có ba lựa chọn, một là tiếp nhận khiêu chiến thành chủ, hai là từ bỏ Hôi Tu trở thành một hiệp khách độc hành, ba là hắn chủ động quy hàng. Lựa chọn thứ nhất, Gia Đức vừa nghĩ liền từ bỏ. Hoàng tộc Lucifer tại ma giới là cùng nghĩa với cường giả. Gia Đức tự mình hiểu lấy mình, chỗ thực lực này của hắn đi lên liền là chịu chết. Cho nên bây giờ Gia Đức cũng chỉ có hai lựa chọn, chọn một trong hai. Mà hai lựa chọn này trong lúc nhất thời, Gia Đức cũng đắn đo khó quyết định. Trở thành hiệp khách độc hành mặc dù tự do, nhưng lại mất đi tài nguyên cùng với che chở của thành Hôi Tu, trở thành một cây lục bình không dễ. Mà quy hàng mặc dù mất đi tự do, nhưng lại có thể có được một thế lực cường đại che chở. Thậm chí nếu như quy hàng vì điện hạ có thực lực đủ cường đại, Gia Đức hắn còn có thể thu được không ít chỗ tốt. Bỗng nhiên Gia Đức nghĩ đến cuộc chiến đấu ở bên ngoài thành Hôi Tu, còn có cỗ thi thể ma thần cấp B kia. Hẳn là cùng với vị điện hạ kia có quan hệ, nếu quả thật là như vậy. Trong lòng của Gia Đức đã đưa ra quyết định. Nguyễn Ảnh ngồi ở trên ghế đá trước viện, ngước nhìn mặt trăng bên trong có màu đỏ ở trên bầu trời, mà Cổ Đức thì lặng lặng đứng ở một bên. Cổ Đức, ngươi nói một chút đi. Nguyễn Ảnh đột nhiên đưa mắt nhìn sang Cổ Đức. Nghe vậy, trong lòng của Cổ Đức cũng là nhẹ nhàng thở dài. Hắn đương nhiên biết Nguyễn Ảnh yêu cầu chuyện gì. Nguyễn Ảnh điện hạ, mặc dù chúng ta lần này tổn thất nặng nề, nhưng chỉ cần điện hạ không có việc gì, điện hạ vẫn như cũ là có khả năng trở thành nữ hoàng. Cổ Đức nói. Cổ Đức, người không cần an ủi ta. Bây giờ chúng ta chỉ còn lại ba người. Một người một tòa thành thì nhiều nhất cũng chỉ có thể chiếm cứ ba tòa thành thị. Ba tòa thành thị thì có thể làm cái gì? Trừ phi chúng ta có thể chiếm cứ ba tòa thành lớn, thậm chí là đô thành. Thế nhưng chiếm cứ một tòa thành lớn, thậm chí đô thành, không có chỗ nào mà không phải là cường giả có thực lực siêu tuyệt. Ngay cả ma thần cấp B cũng không hiếm thấy. Chúng ta làm sao có thể thắng được đây? Nguyễn Ảnh lẩm bẩm nói. Lúc đầu Nguyễn Ảnh mang ra hơn 50 người, nàng là dự định lấy nàng cùng với Cổ Đức, Viêm Ca là chủ lực hạch tâm, đánh hạ hơn 50 thành phố vừa và nhỏ, sau đó mỗi một tòa thành thị phái một thủ hạ quản lý, tiếp theo lại liên hợp với nhiều thành thị với nhau hình thành một thế lực, để lúc đó không ngừng hướng về bốn phía từng bước xâm chiếm thế lực khác, cuối cùng trở thành một thế lực lớn có được tư cách khiêu chiến với Đường Kim Ma Vương. Đáng tiếc hết thảy đều đã biến thành bọt nước. Nguyễn Ảnh điện hạ, nếu như có thể để cho vị đại nhân kia gia nhập với chúng ta, như vậy hết thảy đều không là vấn đề. Cổ Đức thản nhiên nói. Nghe được lời của Cổ Đức nói, Nguyễn Ảnh đầu tiên là sững sờ, lập tức lẩm bẩm nói. Loại cường giả như vậy, hắn sẽ gia nhập với chúng ta sao? Diệp Phong có được thực lực cường đại đáng sợ, đến ngay cả ma sừng cấp B cũng đều có thể đánh giết, cũng sớm đã in thật sâu tại trong lòng của Nguyệt Ảnh. Đối với cường giả như thế, trong lòng của Nguyệt Ảnh căn bản không có một chút lòng tin nào có thể mời chào được, bởi vì Nguyệt Ảnh hết sức rõ ràng, bây giờ nàng không có tiền, không có quyền, thậm chí ngay cả một tòa thành thị đều không có. nàng lấy cái gì đi mời chào đối phương? Hơn nữa đây còn là một cường giả có sức chiến đấu kinh khủng như vậy. Nguyệt Ảnh điện hạ, sao không đi thử một lần? Cổ Đức nghe được lời nói của Nguyệt Ảnh thì đương nhiên biết lo lắng trong lòng của nàng. Nguyệt Ảnh không có tiền, không có quyền, cũng không có thành thị, nhưng bản thân Nguyệt Ảnh lại vượt xa những thứ này. Đương nhiên cái này Cổ Đức sẽ không nói rõ. Ta biết, ngày mai ta sẽ đi đến bái phòng vị đại nhân kia. Cổ Đức khiến cho Nguyệt Ảnh có chút rung động. Mặc dù trong lòng Nguyệt Ảnh không có bao nhiêu hy vọng có thể đem vị thanh niên tổng mô cha có thực lực cường đại này mời chào được, nhưng Nguyệt Ảnh vẫn quyết định thử một chút. Nghe được lời của Nguyệt Ảnh, Cổ Đức lập tức thi lễ, sau đó đi ra khỏi viện. Bây giờ Cổ Đức có thể làm cũng chỉ có những chuyện này. Về phần kết quả như thế nào, vậy thì không phải là Cổ Đức có thể khống chế. Mặc dù như thế, nhưng trong lòng của Cổ Đức vẫn còn có chút nắm chắc. Lấy dung mạo, thân phận cùng với thực lực của Nguyệt Ảnh đều là không che vào đâu được. Ma tộc trẻ tuổi có thể ngăn cản được mị lực của Nguyệt Ảnh, cơ hồ ít càng thêm ít. Vị thiên tài Viêm Ca của ma tộc Viêm kia cũng chính là bởi vì Nguyệt Ảnh cho nên mới gia nhập vào. Nếu không lấy thực lực cùng với thiên phú của Viêm Ca, thế lực muốn mời chào hắn có rất nhiều. Bất quá Cổ Đức đối với Viêm Ca này lại hết sức không coi trọng, bởi vì Cổ Đức cảm thấy thực lực cùng với thiên phú của Viêm Ca này mặc dù không tệ, nhưng nếu so cùng với Nguyệt Ảnh thì lại có chênh lệch quá xa. Nói ngay thẳng một chút thì Viêm Ca này căn bản là không xứng với Nguyệt Ảnh. Nếu không phải bây giờ chính là lúc Nguyệt Ảnh cần dùng người, cho nên Cổ Đức đối với Viêm Ca gia nhập cũng không nói gì thêm, thậm chí vẫn luôn chịu đựng sự cao ngạo của đối phương. Thế nhưng sau khi Cổ Đức nhìn thấy Diệp Phong, Cổ Đức phát hiện Viêm Ca này cùng với Diệp Phong so sánh quả thực chính là cặn bã. Không, ngay cả cặn bã cũng không bằng. Mà Cổ Đức xem ra chỉ có cường giả trẻ tuổi giống như Diệp Phong này mới có thể xứng với Nguyệt Ảnh. Với lại cường giả như thế lại còn là một vị tộc mô cha, đây là đối với lão nhân tộc mô cha như Cổ Đức mà nói, cường giả tuổi trẻ của bản tộc, khiến trong lòng hắn đương nhiên là sinh ra một loại cảm giác thân thiết. Cũng chính là vì nguyên nhân này, Cổ Đức mới có thể để cho Nguyệt Ảnh đi thử mời chào Diệp Phong. Dù là bây giờ Nguyệt Ảnh không có gì cả, kỳ thật trong lòng của Cổ Đức cũng là vô cùng hy vọng Nguyệt Ảnh có thể cùng với vị thanh niên cường giả trẻ tuổi tổng mô cha này đi cùng nhau. Bởi vì Cổ Đức hy vọng Nguyệt Ảnh có thể tìm được một người có thể dựa vào. Cổ Đức biết Nguyệt Ảnh đã trải qua quá nhiều khổ cực, nàng cần một người để dựa vào. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.